Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 22 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh thấy mãi một lúc lâu sau mà trên quảng trường vẫn không giải tán. Hắn bèn chào tạm biệt Ni Thần Y, trở về chỗ ở vắt sữa cho Hắc Công Tử. Từ khi mà đến Long Hồ Sơn thì Hắc Công Tử đã có cuộc sống sung sướng hơn. Sữa dê, sữa đậu nành mỗi ngày đều uống một thùng lớn, mỗi ngày tăng lên vài cân, bây giờ chắc đã hơn 200 cân rồi. Điều khiến cho hắn vui mừng nhất là Hắc Công Tử khi mà đi lang thang trong rừng thỉnh thoảng cũng ăn cỏ non, khiến cho hắn yên tâm hơn. Trước đây hắn luôn lo lắng rằng Hắc Công Tử lớn lên sẽ hút máu ăn thịt, bây giờ xem ra chắc không sao rồi. Đến buổi sáng giờ thìn, Trường Sinh quay lại quảng trường. Lúc này ở trên quảng trường đã không còn nhiều người. Đạo sĩ phụ trách ghi danh biết Trường Sinh, thấy hắn vừa đăng ký thì rất là bất ngờ. Giống như suy nghĩ của Ni Thần Y, theo bọn họ thấy thì Trường Sinh mới nhập môn không lâu. Dù có thiên phú dị bẩm đi nữa, trong thời gian ngắn như vậy cũng không có nhiều tiến bộ. Nhưng họ cũng chẳng nghĩ quá nhiều. Dù sao thì cũng có rất nhiều đạo sĩ đăng ký. Đăng ký chưa chắc là có ý gì cả, cũng chỉ có thể là thể hiện thái độ muốn đóng góp cho sư môn mà thôi. Cũng do Trường Sinh đến khá muộn nên là đã thấy được danh sách khá đầy đủ. Số lượng đạo sĩ đời tam đăng ký tham gia tuyển chọn khoảng 267 người. Ngày mai sẽ có buổi tỉ võ tuyển chọn đầu tiên. Trường Sinh không luyện tập gấp rút mà trở về phòng đóng cửa, nghỉ ngơi dưỡng sức. Cái gọi là dưỡng sức thì cũng không phải là chỉ ngủ ly bì. Trường Sinh muốn chợp mắt một lát nhưng mà không sao ngủ được. Trước đó hắn chỉ nghĩ đến việc phải cống hiến cho Long Hồ Sơn nhưng lại bỏ qua một chi tiết. Hắn luyện không phải là võ học chính tông của Long Hồ Sơn. Nếu như cố gắng tranh giành đại diện cho Long Hồ Sơn xuất chiến, liệu rằng có bị người ta chê cười là Long Hồ Sơn không có người hay không? Suy nghĩ mãi mà không quyết định được, hắn đành xỏ giày xuống đất, mang theo tiền đến phía đông trấn. Khi trở về thì trên tay hắn có thêm một gói trà. Hắn muốn đến hỏi ý kiến của Đại Trung Chân Nhân. Trước đó Đại Trung Chân Nhân còn sai người mang dưa hấu đến cho hắn, hắn vẫn chưa có dịp để mà cảm tạ. Đại Trung Chân Nhân thì cũng không có ít đồ đệ. Ngày mai sẽ có buổi tỉ võ tuyển chọn, không tránh khỏi có người đến hỏi ý kiến của ông. Trường Sinh đã đến hai lần, nhà Đại Trung Chân Nhân đều có khách, hắn không vào được. Mãi cho đến chiều tối, đến lần thứ ba thì cuối cùng cũng gặp được Đại Trung Chân Nhân đang đi tiểu bên đường. Này này này, đứng lại cho ta, đừng có đi. Đại Trung Chân Nhân gọi Trường Sinh đang định quay đầu lại. Ta biết ngươi là đến hai lần rồi, cái lũ nhóc này cũng thật là phiền phức, ta vừa mới tiễn chúng đi xong đó. Dạ, bái kiến sư thúc tổ. Trường Sinh chắp tay mà chào. Đại Trung Chân Nhân kéo quần lên, chỉ vào ghế đá dưới gốc cây ra hiệu cho Trường Sinh ngồi xuống. Người già hay đi tiểu mà, thôi đừng trách ta. Thứ bậc tôn ti lúc này được xem trọng. Hai người cách nhau một thế hệ. Đại Trung Chân Nhân ngồi, Trường Sinh chỉ có thể đứng. Đại Trung Chân Nhân kéo hai lần, Trường Sinh vẫn không ngồi. Đại Trung Chân Nhân cũng chẳng ép nữa mà nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Lo lắng là còn có người đến tìm Đại Trung Chân Nhân nữa, nên là Trường Sinh không dám chậm trễ, nói ngắn gọn về những điều mình băn khoăn. Trường Sinh vừa nói xong thì Đại Trung Chân Nhân mỉm cười mà nói. Ngươi đừng quá để ý đến ý kiến của người khác. Ta chỉ hỏi ngươi một câu thôi, ngươi có phải đạo sĩ của Long Hồ Sơn hay không? Dạ, đương nhiên là phải rồi. Trường Sinh nói. Vậy là được rồi. Đại Trung Chân Nhân nói. Từ lúc mà trưởng giáo sư huynh ra mặt cứu ngươi, Long Hồ Sơn đã mang tiếng thèm muốn bí kíp võ công rồi. Sau này ngươi càng thành công thì những người trên giang hồ càng mắng chúng ta thậm tệ hơn đó. Vì sao chứ? Vì ghen tị thôi mà. Sau đó Đại Trung Chân Nhân nhìn xung quanh, thấy không có ai thì lúc này mới hạ giọng mà nói. Này, Hỗn Nguyên thần công thất truyền từ lâu, không ai từng nhìn thấy. Nếu giả sử có người nghi ngờ, chất vấn ngươi, thì ngươi sẽ không ngu ngốc đến mức mà tự chứng minh mình có tội đấy chứ? Dạ không có chuyện đó đâu ạ. Trường Sinh lắc đầu. Bởi vì cái con Luyện đâu phải là Hỗn Nguyên thần công gì đó, mà là Xích Dương thần trưởng và Huyền Âm thần trưởng mà. Khá đó, có thể dạy bảo được. Sau đó thì Đại Trung chân nhân cầm gói trà Trường Sinh đặt trên ghế đá, mở ra ngửi ngửi. Ai dạ, không tồi nhỉ. Dạ sư thúc tổ, không chỉ là nội công của con không phải là của bản môn, mà võ công của con Luyện cũng chẳng phải của bản môn nốt. Trường Sinh nói thêm. Ai dạ, cái này thì dễ bị người ta nhìn ra sơ hở đây. Thì người luyện võ công của nhà nào? Đại Trung chân nhân hỏi. Cái này không phải là con học từ bí kíp đâu ạ, là do con tự sáng tạo ra. Trường Sinh trả lời. Ai chà chà, ngươi vẫn còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà đã tự sáng tạo võ công rồi ư? Đại Trung chân nhân cười mà hỏi. Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào. Thực ra hắn luyện cũng không phải là võ công, bởi vì không có chiêu thức cụ thể nào, chỉ là một vài nguyên tắc khi giao đấu với kẻ địch mà thôi. Thấy Trường Sinh lúng túng, Đại Trung chân nhân xua tay mà nói. Được rồi, được rồi, những chuyện này đều là chuyện nhỏ thôi, ngươi tự mình xem mà làm. Chỉ cần đừng để bị người ta bắt thóp nói ngươi ăn cắp võ công là được. Điều đó sẽ không xảy ra đâu ạ. Trường Sinh lắc đầu. Nói thật là ngươi cũng đừng bận tâm về nội công và võ công nữa. Đại Trung chân nhân nói. Người nhà đây là ta chẳng dám dối nhau. Võ công và nội công của chúng ta đều bình thường thôi, trừ khi là dòng dõi trực hệ của thiên sư luyện khí nhanh hơn một chút, còn lại thì các đạo sĩ khác đều không nhanh được đến đâu đâu. Pháp thuật mới là sở trường của chúng ta đó. Dù là Thượng Thanh Tam Sơn, Thái Thanh Ngũ Nhạc hay là Ngọc Thanh Cửu Châu, thì pháp thuật của chúng ta đều là nhất cả đó. Sau này ngươi cứ chăm chỉ luyện tập pháp thuật là được. Chỉ cần ngươi tu luyện pháp thuật của Long Hồ Sơn thì ngươi chính là đạo sĩ của Long Hồ Sơn rồi. Lời này của Đại Trung chân nhân thì đã hoàn toàn giải tỏa được khúc mắc ở trong lòng Trường Sinh. Đại Trung chân nhân nói đúng, Long Hồ Sơn khác với cả các môn phái giang hồ thông thường. Họ là giáo phái đạo gia, pháp thuật mới chính là sở trường. Chỉ cần sau này sử dụng thuật pháp của Long Hồ Sơn thì hắn chính là đạo sĩ của Long Hồ Sơn rồi. Cảm ơn sư thúc tổ đã giải đáp. Trường Sinh cúi đầu cảm tạ. Thôi được rồi, về chuẩn bị đi, ngày mai canh tư đại khởi bắt đầu đó. Đại Trung chân nhân xua tay nói. Trường Sinh đột nhiên nhớ ra một chuyện. À đúng rồi, sư thúc tổ à, ngày mai tỷ võ cũng có thể sử dụng thuật pháp sao? Đương nhiên là được rồi. Võ công của chúng ta bình thường, khi đối đầu với cả kẻ địch phải nhờ đến thuật pháp để mà tăng cường uy lực. Đại Trung chân nhân nói. Trường Sinh nghe vậy thì rất ngạc nhiên. Có thể dùng thuật pháp sao? Nhưng mà con không có biết. Hả, cái gì mà, ngươi còn chưa được thụ lục, đương nhiên là không biết thuật pháp rồi. Đại Trung chân nhân đứng dậy nói tiếp. Mà hơn nữa, ngươi biết thì người ta cũng đâu có biết. Vậy ngày mai con chưa chắc đã thắng được rồi. Trường Sinh dối như tơ vò nói. Cái gì, 200-300 người đăng ký như vậy, lẽ nào ngươi phải thắng sao? Đại Trung chân nhân cười mà nói. Đại Trung chân nhân nói đúng, Trường Sinh không thể phản bác và cũng không muốn phản bác, lại một lần nữa cảm tạ rồi buồn bã quay về. Hắn vốn là định đến xin chỉ giáo, giờ tuy đã giải được những thắc mắc trong lòng nhưng lại thêm phần bồn chồn lo lắng. Ban đầu hắn tưởng mình sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng mà không ngờ khi tỷ võ lại có thể sử dụng pháp thuật. Hắn đối với cả pháp thuật hoàn toàn mù tịt, chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi. Nhưng Đại Trung chân nhân nói cũng đúng, cái hắn biết thì người ta cũng đâu có biết đâu. Ban đầu hắn không muốn sử dụng Hỗn Nguyên thần công, nhưng nếu đối thủ sử dụng thuật pháp, như vậy thì hắn cũng chỉ có thể dùng nội công để mà chống lại. Tuy nhiên dù sao cũng là đồng môn, cũng không thể ra tay quá nặng. Nhưng mức độ này khó nắm bắt, chỉ có thể ứng biến tại chỗ vào ngày mai thôi. Đi đến lưng chừng núi rồi nhìn về phía nam, hắn thấy không ít đạo sĩ đang bận rộn trên quảng trường phía đông của Thiên Sư Phủ. Xem ra bọn họ đang chuẩn bị sân bãi cho cuộc tỷ võ vào ngày mai. Hắn vốn tưởng rằng hơn 200 người tỷ võ, quảng trường rộng lớn như vậy thì ít nhất cũng có thể sắp xếp đến 4 sân để thi đấu đồng thời. Nhưng không ngờ là sân tỷ võ chỉ có một, là nằm ở trung tâm của quảng trường. Do mới bắt đầu làm nên là không biết sẽ dựng đài hay là rào chắn nữa. Đêm hôm đó thì Trường Sinh ngủ rất là không ngon giấc. Từ khi hắn đến Long Hồ Sơn đến giờ, các đạo sĩ trên núi đều rất là thân thiện với hắn. Hắn cũng rất là trân trọng bầu không khí hòa thuận này. nhưng lần tỷ võ tuyển chọn này chắc chắn sẽ gây ra tranh chấp. Phải biết rằng chỉ có 2 suất mà lại có đến hơn 300 người đăng ký, cạnh tranh thì cực kỳ là khốc liệt. Cho đến gần canh tư thì Trường Sinh dậy rửa mặt, ăn mặc chỉnh tề rồi xuống núi. Đến lưng chừng núi phía nam, Trường Sinh mới phát hiện ở trên quảng trường không có dựng đài, cũng chẳng có rào chắn. Những đạo sĩ đêm qua chỉ sơn lại hình bát quái thái cực ở chính giữa quảng trường bằng sơn đỏ mà thôi. Quảng trường phía đông của Long Hồ Sơn thì rất lớn. Chỉ riêng cái phòng tròn âm dương thái cực đồ ở bên trong thì đã có đường kính 3 trượng. Tính cả các biểu tượng bát quái ở bên ngoài thái cực thì toàn bộ hình bát quái âm dương có thể đạt tới 9 trượng. Sáng hôm nay thì vẫn do Trương Thiện chủ trì. Vì chỉ là những người cùng môn phái thi thố võ nghệ, Trương Thiện cũng không quá trang trọng, chỉ nói vài câu khuyên nhủ tùy ý rồi giải thích luật lệ thi đấu. Hình thái cực ở giữa quảng trường chính là sân đấu, mỗi cạnh 3 trượng, đấu tay không. Nếu ra khỏi vòng là thua. Khi mà tỉ võ thì cần điểm huyệt, không được ra tay quá nặng. Về phương thức tỉ võ thì cũng rất là đơn giản, không áp dụng hình thức đấu đối kháng từng cặp, mà là áp dụng hình thức đấu đài thường thấy trên giang hồ. Cách đấu đài này thực ra cũng không công bằng cho lắm, bởi vì người thắng cần phải ở lại trên đài liên tục để mà tiếp nhận thử thách. Nhưng mà Trường Sinh cũng hiểu tại sao mà Trương Thiện và những người khác lại chọn cách này. Bởi vì cách này thì không có thứ hạng rõ ràng, có thể giữ được thể diện cho phần lớn mọi người. Nếu như là áp dụng phương pháp loại trực tiếp, thứ hạng sẽ rõ ràng hơn. Những người xếp hạng quá thấp thì sẽ mất mặt và cuối cùng là sẽ căng thẳng, ảnh hưởng đến tâm lý sau đài. Cuộc tỷ võ này thì được 3 đạo sĩ đời La giám sát và phân xử. Trường Sinh nhận ra một trong số họ, đó chính là Phó Đông đạo nhân, người đã hết lòng bảo vệ hắn ở nghĩa trang đêm hôm đó. Phó Đông là tên thật, còn đạo hiệu của ông ta là La Đông Tử. Để mà tránh trường hợp có người đánh quá hăng hoặc là không chịu nhận thua, thì trên bàn trước mặt 3 người La Đông Tử có một chiếc chuông đồng. Khi mà 3 người cảm thấy đã phân thắng bại thì có thể gõ chiêng để mà dừng lại bất cứ khi nào. Trương Mặc thì hôm nay đến hơi muộn. Sau khi đến thì nói nhỏ vài câu với Trương Thiện, rồi hai người cùng vài đạo sĩ đời La vội vã lên núi. Vì không ai ngờ rằng cuộc tỷ võ tuyển chọn sẽ áp dụng hình thức đấu đài, nên là sau khi tỷ võ chính thức bắt đầu thì không ai xuống sân cả. Người đầu tiên lên đài hoặc là sẽ trụ lại đến cuối cùng, hoặc là sẽ bị đánh bại giữa chừng, điều này ai cũng hiểu cả. Chờ đợi một lúc mà không ai thấy xuống sân, Trường Sinh bèn bước về phía hình thái cực. Hắn không muốn vì cuộc tỷ võ tuyển chọn mà gây ra bất hòa với mọi người. Dù ai có mặt trên sân thì hắn chủ động lên thách đấu cũng sẽ khiến cho đối phương phải khó chịu. Để mà tránh tình trạng này, hắn chỉ có thể làm ngược lại, là tự mình lên sân trước, để mà người khác đến thách đấu là chuyện của họ. Tóm lại là bản thân hắn thì không hề có ác ý với bất kỳ ai. Thấy Trường Sinh chủ động xuống sân như vậy thì mọi người vốn đang xì xào bàn tán bỗng im bặt, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ cực kỳ nghi hoặc và kinh ngạc. Vô Lượng Thiên Tôn, xin chào các vị đạo hữu. Trường Sinh chắp tay chào mọi người. Tuy rằng ta mới nhập môn không lâu, nhưng trước đây đã từng chịu ơn lớn của sư môn, rất muốn lập công báo đáp. Chính vì vậy hôm nay ta xin phép được múa rìu qua mắt thợ, mong các vị không ngại chỉ giáo cho. Trường Sinh vừa dứt lời thì một đạo sĩ trẻ tuổi đã từ xa bay tới đáp xuống đối diện hắn. Ta đến đây. Trường Sinh không quen người này, nhưng mà có chút ấn tượng về hắn, bởi vì vài lần tình cờ gặp mặt, đối phương đều dùng ánh mắt thù địch nhìn hắn. Hắn đến Long Hồ Sơn cũng không đắc tội với ai. Suy nghĩ kỹ thì người này đối xử với hắn như vậy thì rất có thể là vì ni thần y. Đạo sĩ trẻ tuổi này khoảng 18-19, dáng người cao gầy, mặt mũi tuấn tú. Tuy nhiên giữa hai hàng lông mày lại có một tia chán ghét, rõ ràng là coi hắn là tình địch. Tại hạ là Từ Nhạc, xin mời. Đạo sĩ trẻ tuổi giơ tay lên mời. Tuy rằng đạo sĩ có đạo hiệu, nhưng ngày thường vẫn gọi nhau bằng tên nhiều hơn, trừ khi ở cùng với cả người lớn tuổi thì mới cố ý gây chú ý. Thấy Từ Nhạc đã vào thế, Trường Sinh cũng giơ tay đáp lại, xin mời. Từ Nhạc thì đến với cả một lòng lửa giận, sau khi mà tiếng chiêng liền lao lên, tung ra cú đấm thẳng vào mặt của Trường Sinh. Trường Sinh vốn đang đối mặt với Từ Nhạc, khi mà thấy Từ Nhạc lao lên thì hắn đột nhiên quay lưng lại, đồng thời giơ hai tay lên nắm lấy tay phải của Tử Nhạc, rồi nhún vai hất hắn ra ngoài. Đến lúc này thì Tử Nhạc mới phát hiện mình đã quá khinh địch rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ tầm thường. Sau khi bị Trường Sinh hất ra, hắn vội vàng xoay người trên không tiếp đất rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà chưa kịp đứng vững thì Trường Sinh đã như quỷ mị xuất hiện ở phía sau lưng của hắn, nhanh chóng đẩy hắn ra khỏi vòng tròn thái cực bằng một trường. Từ Nhạc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị đẩy ra rồi, rất là tức giận quay lại xông vào. Hả, người chơi xấu sao? Trường Sinh vốn tưởng La Đông Tử và những người khác sẽ gõ chiêng ngăn Từ Nhạc lại, nhưng mà không ngờ tiếng chiêng không hề vang lên. Thấy Từ Nhạc lại xông tới, hắn chỉ có thể nhanh chóng ngả người ra sau để mà tránh cú đá mạnh mẽ, rồi chống hai tay xuống đất đẩy ngược lại, dùng hai chân đá vào vai phải của Từ Nhạc. Chưa kịp để cho Từ Nhạc đứng vững, Trường Sinh đã đứng trước mặt quán, hai tay đẩy về phía trước, đẩy hắn ra ngoài trước khi hắn kịp trả đòn. Lần này thì La Đông Tử và những người khác cũng đã hoàn hồn lại, vội vàng gõ chiêng rồi tuyên bố: Tam sinh thắng. Từ Nhạc bị Trường Sinh đẩy ra hai lần liên tiếp, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rất là không phục. Tuy nhiên thắng thua đã rõ, dù không cam lòng cũng chẳng thể tiếp tục dây dưa được nữa. Chưa kịp để cho Từ Nhạc đi vào đám đông, lại có một người từ phía đông bước vào. Tại hạ là Vương Tăng Trí, đạo hiệu Tam Cương, xin phép chỉ giáo. Đạo hiệu của đạo sĩ thường là đời cộng với cả chữ cuối cùng của tên, nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng là như vậy. Chỉ cần đời không sai thì chữ phía sau cũng có thể dùng chữ khác được. Trường Sinh thì cũng quen biết Vương Tăng Ni này, hắn ta thì cũng giống như là Từ Nhạc, đều là người theo đuổi Ni Thần Y. Trường Sinh giơ tay lên, mời. Vương Tăng Trí dáng người to lớn, sau tiếng chiêng liền sải bước lao tới, đồng thời ngưng tụ linh khí chuẩn bị đến gần thì mới tung ra một đòn sấm sét vào Trường Sinh. Nhưng mà điều hắn không ngờ tới là mình vừa xông tới thì Trường Sinh đã lại biến mất rồi. Chưa kịp dừng lại quay đầu, Trường Sinh đã ở phía sau hắn, dùng sức đẩy một cái. Thực ra lúc này dùng chân đá sẽ hiệu quả hơn, nhưng hắn không muốn làm đối phương quá mất mặt. Nhưng cú đẩy này của hắn thì không đủ lực. Vương Tăng Trí vẫn giữ được thăng bằng, dùng hết sức xoay người rồi vung quyền. Nhưng khi hắn quay người lại, Trường Sinh đã biến mất rồi. Chưa kịp để choán nhìn xung quanh tìm kiếm, Trường Sinh đã ôm eo hắn từ phía sau và ném hắn ra ngoài. Vương Tăng Trí đã nhận thua, cũng chẳng xông vào nữa, nhưng hắn thua rất là ấm ức. Tốc độ di chuyển của Trường Sinh quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ứng. Ban đầu thì trên quảng trường còn có người xì xào bàn tán, nhưng sau khi Trường Sinh liên tiếp thắng 5 trận đã trở nên im bặt. 5 trận thắng liên tiếp, Trường Sinh không hề cho đối thủ bất cứ một cơ hội thể hiện thực lực. Hơn nữa hắn cũng không phải là đánh hay là đá đối thủ ra ngoài, mà chỉ là đẩy, xoay hoặc là ném họ ra ngoài. Điều này thì còn khó hơn rất là nhiều so với việc đá hoặc là đánh người ta ra ngoài, chứng tỏ rằng là Trường Sinh căn bản là chưa dùng hết sức, còn rất nhiều chiêu chưa tung ra. Còn về việc mình có thể chiến thắng thì Trường Sinh cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn đã vắt óc suy nghĩ, tìm ra một con đường đúng đắn, sau đó chăm chỉ luyện tập trên con đường đó, đổ mồ hôi sôi nước mắt, nỗ lực cả về trí óc và thể lực, sao có thể không thu được gì chứ. Mà mọi người không vì Trường Sinh thắng liên tiếp 5 trận mà chùn bước, ngược lại càng có nhiều người muốn lên tỉ thí với hắn. Mọi người đều rất là tò mò về thân pháp kỳ lạ của hắn, nhưng góc độ ra đòn hiểm hóc và những động tác di chuyển linh hoạt của hắn cũng khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Lại đánh thêm vài trận thì vẫn như trước, không ai đánh trúng được hắn, không ai né tránh được hắn, một hiệp là đã bị loại. Đúng vào lúc mà mọi người đang tranh giành nhau muốn xuống sân, Trương Mặc liền bước tới, cầm lấy danh sách trên bàn nhìn qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Trường Sinh nói: Trường Sinh, ngươi có muốn một trận hay hay không? Trường Sinh vốn đang định nói là sư thúc coi thường ta quá rồi, nhưng nghĩ đến việc đang có nhiều người nhìn, nói như vậy thật dễ bị người ta chê là kiêu ngạo, nên hắn chậm rãi gật đầu mà nói: Vậy để thử cũng được. Lại nói thì Trường Sinh vốn đang định nói người quá coi thường ta rồi, nhưng nghĩ đến việc đang có nhiều người nhìn mình, nói như vậy thật dễ bị người ta cho là kiêu ngạo, nên chậm rãi gật đầu: Được, có thể thử cũng được. Trương Mặc đợi chính là câu nói này của Trường Sinh. Thấy hắn gật đầu đồng ý, lập tức đọc tên hai đệ tử đời Tam ở trong danh sách. Nàng đọc rất là nhanh, có lẽ là đọc lần lượt, không cố ý lựa chọn gì cả. Hai người đệ tử được gọi tên là một nam và một nữ. Nam khoảng 20 tuổi, nữ khoảng 18-19 tuổi, đều lớn hơn Trường Sinh không ít. Tuy nhiên sau khi lên sân, hai người không hề chủ quan khinh địch, bởi vì bọn họ đã chứng kiến màn trình diễn trước đó của Trường Sinh rồi. Sau một tiếng chiêng, hai người như đối mặt với đại địch, tập trung cảnh giác cao độ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trường Sinh thì không giằng co với hai người mà chủ động tấn công, di chuyển ngang sang bên cạnh của nam đạo sĩ. Đến gần thì ngả người ra sau, chống hai tay xuống đất, xoay người đá lên trên không trung. Thấy Trường Sinh tấn công mình trước, nam đạo sĩ đứng tấn, dồn lực vào tay phải đưa tay ra đỡ. Nhưng khi đã chuẩn bị sẵn sàng phòng thủ, thì hắn lại thấy hai chân của Trường Sinh đang lộn ngược, không đá về phía mình nữa, mà lại lướt qua trước mặt của mình. Đầu ngón chân phải của Trường Sinh thì nhanh chóng chống xuống đất, đồng thời xoay eo vặn người, tung ra một cú đấm thẳng vào mặt của nữ đạo sĩ. Những người luyện võ đều biết câu chiêu thức dùng già. Nói trắng ra là ra chiêu rồi, giữa trường không kịp thay đổi chiêu thức được nữa. Nhưng đối với cả Trường Sinh thì dường như là không có cái chuyện chiêu thức dùng gà gì cả. Hắn có thể tùy ý ra chiêu và thay đổi chiêu thức ở những góc độ và những thời điểm không thể tưởng tượng nổi. Câu nói chỉ có nhanh mới không bị đánh bại quả thật là có lý. Vì nữ đạo sĩ không ngờ Trường Sinh sẽ thay đổi chiêu thức giữa chừng, nên hoàn toàn không phòng bị gì cả. Đến khi mà Trường Sinh ra quyền, nàng ta vẫn không kịp hoàn hồn, và càng không nói đến việc ra tay tự vệ. Trường Sinh ra quyền đánh vào mặt là do bản năng, là vị trí tấn công tốt nhất được đúc kết từ vô số lần luyện tập trước đó. Nhưng mà sau khi ra quyền thì hắn cảm thấy không ổn, nên là hơi hạ cánh tay xuống ba tấc, đồng thời duỗi ra nắm đấm thành bàn tay, chuyển sang tấn công vào ngực của nữ đạo sĩ. Và gần như là ngay lập tức sau khi chạm vào ngực đối phương thì hắn mới nhớ ra đối phương chính là nữ. Trong lúc cấp bách lại thay đổi chiêu thức, co ngón tay thành vuốt, chuyển sang túm lấy vai trái của nữ đạo sĩ. Sau khi túm được vai trái rồi, mượn lực xoay người trước đó, hắn trực tiếp đẩy nữ đạo sĩ ra khỏi sân. Lý do đẩy ra ngoài chứ không phải là ném ra ngoài, là bởi vì để ném đối phương ra ngoài, hắn cần phải bám trụ và dùng lực. Nhưng đẩy ra ngoài thì khác, không chỉ là không cần bám trụ, mà còn có thể tạo ra lực đàn hồi. Trường Sinh đã mượn lực đàn hồi khi mà đẩy nữ đạo sĩ ra ngoài để mà lao về phía của nam đạo sĩ đang đứng ở giữa sân. Mọi người thì không cảm thấy bất ngờ khi mà Trường Sinh đẩy nữ đạo sĩ ra ngoài. Nhưng chỉ có Trương Mặc và những người phụ trách phân xử như là Phó Đông mới nhận ra Trường Sinh đã hai lần thay đổi chiêu thức sau khi mà ra quyền. Điều này thì không thể dùng từ nhanh để mà hình dung được nữa, mà phải nói là cực kỳ đáng sợ. Mọi người đều có thể thay đổi chiêu thức giữa chừng sau khi ra quyền, nhưng bốn người họ tự thấy không thể làm được như Trường Sinh lúc này, mượt mà như là nước chảy mây trôi, cho dù miễn cưỡng làm được thì cũng khó có thể nắm bắt được độ chính xác. Lúc này đây thì ánh mắt của mọi người bên ngoài đều đang tập trung vào Trường Sinh, bởi vì tuy hắn đang hướng về phía của nam đạo sĩ, nhưng tư thế lại không đúng. Hai chân hướng về phía trước, còn hai tay lại hướng về đằng sau. Hơn nữa dựa theo tốc độ lao tới của hắn, thì hắn không thể tiếp đất mượn lực mà lao lên gần nam đạo sĩ được. Ngay tại khi mà mọi người đang đoán xem hắn có dùng hai tay chống đất hay không, hay là sẽ tiếp tục dùng chân tấn công, thì hai chân của Trường Sinh đột nhiên co lại, đồng thời phần trên nhanh chóng ngả ra sau. Khi mà hai chân co lại tiếp đất, thì toàn bộ phần trên đã ngả ra sau, tạo thành tư thế cầu vòng. Hai tay đồng thời đánh ra, không lệch một ly nào mà trúng vai vào ngực và bụng của nam đạo sĩ, khiến cho hắn mất thăng bằng loạng choạng lùi về phía sau. Lực tấn công của Trường Sinh lần này thì vẫn còn hơi yếu. Nam đạo sĩ tuy lùi lại nhưng mà không đến mức bị đẩy ra ngoài. Ngay tại khi mà mọi người nghĩ rằng Trường Sinh sẽ đứng dậy xoay người bổ thêm một chiêu nữa, thì hắn lại sử dụng một tư thế khó tin được, là trực tiếp từ tư thế cầu vòng nhanh chóng lật người lại, chuyển từ ngửa sang úp, rồi dùng mũi chân và hai tay chống đất để mà mượn lực, nhanh chóng lao về phía trước, đẩy nam đạo sĩ ra ngoài trước khi hắn kịp lấy lại thăng bằng. Người ta thì không sợ mất mặt, chỉ sợ là mất mặt một mình. Những đồng môn bị Trường Sinh đánh bại trước đó đều buồn bực. Tuy nhiên thấy Trường Sinh có thể chiến thắng được cả hai đánh một, thì trong lòng họ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Không phải là mình không đánh được, mà là đối thủ quá mạnh mà thôi. Trương Mặc là người tinh tường nhất, đương nhiên là nhìn ra Trường Sinh đã nương tay, còn giữ lại không ít nữa. Có lẽ là để thăm dò thực lực thật sự của hắn, Trương Mặc cũng không hỏi ý kiến của hắn, mà trực tiếp đọc tên ba tên đạo sĩ. Đồng thời khi mà ba người vừa đáp lên sân, thì Trương Mặc lại đọc bốn người đạo sĩ khác, bảo họ bắt đầu chuẩn bị. Điều này cho thấy rằng là trong mắt của Trương Mặc, thì ba người này cũng chẳng phải là đối thủ của Trường Sinh. Sự thật thì đã chứng minh nàng đúng. Ba người sau đó lên sân thì không gây được áp lực quá lớn cho Trường Sinh. Đối vắn mà nói chỉ như là rừng cây thưa chuyển sang rừng cây rậm hơn mà thôi. Những người này lên sân thì đều là đã xem trận đấu trước đó, nhưng dù có quan sát kỹ lưỡng di chuyển của Trường Sinh như thế nào thì bọn họ cũng không thể tìm ra quy luật hay là chiêu thức quán. Không tìm ra được quy luật thì không thể phòng bị hiệu quả được. Vẫn là Trường Sinh chủ động tấn công bọn họ. Chỉ một cú lao tới đơn giản đã khiến cho ba người như lâm đại địch. Bởi vì khi mà Trường Sinh lao tới không phải là đường thẳng, mà là lắc lắc lư lư trái trái phải phải, không ai biết hắn sẽ tấn công ai trước. Trường Sinh thì cũng không biết đối thủ đang nghĩ gì. Thực ra lắc lư trái phải và xoay người là những bộ cước thường dùng của Truy Phong Quỷ Bộ. Hắn chỉ đơn thuần là đang sử dụng bộ pháp, không phải là để đánh lừa đối thủ gì cả. Khi lao tới thì Trường Sinh không hề có mục tiêu cụ thể nào. Ai hoảng loạn, ai mất bình tĩnh trước, hắn sẽ tấn công người đó. Tâm lý của mỗi người là khác nhau. Đạo sĩ đứng bên phải lo lắng đứng ở mép thì sẽ bị đánh ra ngoài, nên là muốn di chuyển vào trong trước khi mà Trường Sinh lao tới. Điều này đã làm cho Trường Sinh cơ hội. Hắn lập tức đạp đất mượn lực lao về phía đạo sĩ đứng ở giữa. Đạo sĩ bên phải thấy vậy liền vội vàng như người né tránh, suýt xô cả vào Trường Sinh. Nhưng điều hắn không ngờ được là mục tiêu của Trường Sinh thật ra lại là hắn. Lý do Trường Sinh lao về phía trước thêm 2 bước là để tăng tốc và tích tụ lực, để khi mà túm được hắn thì sẽ có đủ lực để mà ném hắn ra ngoài. Chưa kịp để cho sự may mắn trong lòng lan tỏa khắp người, Trường Sinh đã quay lại, nắm lấy cánh tay trái của hắn rồi đột nhiên dừng lại, xoay eo dùng sức ném hắn ra ngoài. Hai người còn lại thấy không thể phòng thủ, liền lập tức chuyển từ thủ sang công. Trường Sinh thì thích nhất là đối phương chủ động tấn công, bởi vì hắn có lợi thế tự nhiên mà tất cả các đối thủ không có. Đó chính là có thể thay đổi chiêu thức bất cứ khi nào, bất cứ một góc độ nào. Điều này rất đáng sợ. Hậu quả là trực tiếp đối phương không thể phòng bị, chỉ có thể bị động mà đỡ đòn. Nhưng tất nhiên là ưu điểm này không hoàn toàn đến từ việc chăm chỉ học tập và khổ luyện, mà chủ yếu là do hai luồng linh khí thuần âm và thuần dương sinh ra từ Hỗn Nguyên Thần Công. Hai luồng linh khí này tạo thành một vòng xoáy khí giống như là cơn lốc xoáy ở trong cơ thể hắn, luôn vận hành nhanh chóng. Bất kể là ném thứ gì vào trong cơn lốc từ hướng nào đi nữa, đều sẽ bị cuốn vào hoặc là hất ra. Mà linh khí của hắn thì ở cả 12 chính kinh. Chính là cơn lốc xoáy đó thì bất kể ở bộ phận nào trên cơ thể, khi tiếp xúc với đối thủ thì đối phương đều sẽ bị cuốn vào hoặc là hất ra. Lấy công làm thủ có cả ưu điểm và nhược điểm của nó. Ưu điểm là có thể toàn lực tấn công, tạo được áp lực lớn cho đối phương. Còn nhược điểm là bản thân phòng thủ yếu kém, rất dễ bị đối phương làm cho bị thương. Muốn ăn mật thì không sợ ong đốt. Trường Sinh luôn ghi nhớ điều này trong lòng. Khi giao đấu với hai người, hắn không hề nghĩ đến việc phòng thủ, chỉ nghĩ cách đánh trúng đối phương trước khi mà đối phương đánh trúng. Trốn thì chắc chắn là sẽ trốn, nhưng đỡ thì tuyệt đối là không đỡ. Sau khi né được vài chiêu của hai người, Trường Sinh liền chớp lấy cơ hội đánh ngã một người. Hắn dùng trường đánh vào ngực đối phương. Sau khi trúng trường, đối phương loạng choạng lùi về phía sau. Đây cũng là do Trường Sinh cố ý. Lúc này cả hai người chân sân đều sợ bị hắn đẩy ra ngoài, tuyệt đối không dám đến gần mép quá. Vì vậy hắn làm ngược lại, đánh vào trong sân. Nhân lúc mà đối phương chưa đứng vững, liền liên tục bổ thêm vài chiêu, đánh đối thủ ra ngoài từ phía bên kia. Việc hắn không tiện dùng chân đá thì đã gây ra không ít phiền phức cho hắn rồi. Phải thay đổi tới 7-8 chiêu mới đẩy được cả hai người ra ngoài. Trương Mặc không cho hắn thời gian nghỉ ngơi một chút nào, đã trực tiếp ra lệnh cho 4 người đã chờ sẵn lên sân, lại chỉ định 5 người khác chuẩn bị chờ sẵn ở ngoài sân. Đối với cả 4 người thì Trường Sinh cảm thấy rất là khó khăn. Không phải vì hắn không đủ khả năng, mà bởi vì sợ ra tay, nỡ tay lỡ chân, không thể thi triển hết sức. Hắn không muốn đánh vào mặt, không muốn đá vào người, không muốn dùng nắm đấm, và càng không muốn tấn công vào huyệt đạo. Cứ lo trước lo sau như vậy, hắn phải mất nửa nén nhang mới đẩy được 4 người ra ngoài. Cũng vào đúng lúc này thì tiếng chiêng vang lên, kèm theo đó là Trương Mặc lạnh lùng mà hỏi: "Tại sao ngươi lại đứng tay như vậy? Sợ đắc tội người khác ư?" Trương Mặc nói ra câu này là đã nhìn thấu được Trường Sinh. Trường Sinh nghe vậy rất là lúng túng, hắn không thể phủ nhận cũng chẳng muốn thừa nhận. Trương Mặc nói: "Trụ trì đã nói đến điểm là dừng. Đến điểm là dừng không làm người ta mất mạng, không làm tổn thương gân cốt. Nếu còn dám giấu nghề như vậy, ta sẽ hủy bỏ tư cách tuyển chọn của ngươi đó." Trương Mặc vừa nói xong thì mọi người xôn xao. Trương Mặc cũng không giải thích nhiều, nháy mắt với Phó Đông. Phó Đông hiểu ý, thúc giục 5 người vừa mới được Trương Mặc chỉ định lên sân thách đấu. Khi mà 5 người lên sân rồi, Trương Mặc lại nói: nếu ai đánh bại được Tam Sinh sẽ được thăng một cấp. Ấy chết, tiểu thư à, không thể đùa như vậy được đâu. Phó Đông vội vàng xua tay: đúng vậy đó tiểu sư muội, đừng có nói đùa nữa. Một đạo sĩ trung niên đời La cũng lên tiếng phụ họa. Trương Mặc nhíu mày nhìn hai người rồi quay đầu lại không để ý nữa. Về phần Trương Thiện biết tại sao lại Trương Mặc lại quay lại như vậy, tuy ở xa nhưng mà ông ta vẫn quan sát mọi thứ. Ông ta đã là một người trung niên, rất là cưng chiều cô em gái này, đương nhiên sẽ không làm mất mặt của nàng rồi. Ai đánh bại Tam Sinh sẽ được thăng một cấp. Trương Thiện là trụ trì của Long Hộ Sơn hiện tại, lời nói của ông ta có trọng lượng hơn Trương Mặc. Mọi người nghe vậy đều vui mừng, 5 người ở trên sân cũng xoa tay, háo hức muốn thử lắm. Tam Sinh sư đệ à, công phu của ngươi lợi hại đó, đánh đơn lẻ chúng ta không phải đối thủ, chỉ có thể cùng nhau lên mà thôi, đắc tội. Một người đạo sĩ lớn tuổi nhất ở trong 5 người chắp tay nói với Trường Sinh: Trường Sinh à, tay chân không có mắt, nếu có lỡ tay lỡ chân thì mong huynh lượng thứ cho. Có người phụ họa. Hai người nói xong thì đến lượt Trường Sinh lên tiếng, nhưng mà Trường Sinh không nói chuyện với đối thủ mà quay sang nhìn Trương Mặc. Sư thúc à, võ công của con luyện chưa thuần thục, không thể tự thu phóng tự nhiên được đâu. Không sao, người cứ dùng hết sức đi, không được giống nghề đâu. Trương Mặc nghiêm nghị mà nói. Tam Sinh, đắc tội. 5 người kia đồng thời giơ tay lên. Ôi, các vị sư huynh, đắc tội rồi. Những lời của Trường Sinh nói đã vô tình gây ra sự bất bình của mọi người đối với cả Trường Sinh. Suy nghĩ trong lòng mọi người đều rất giống nhau, đó là chẳng lẽ chỉ có Trường Sinh nương tay, còn những người thua cuộc thì không nương tay hay sao? Cũng chính vì Trường Sinh không ra tay quá nặng, nên là những đạo sĩ đã lên sân và những người chưa lên sân đều không sử dụng hết khả năng của mình. Người thắng thì rụt rè, người thua thì ủ rũ. Lời nói của Trương Thiện và Trương Mặc đã hoàn toàn xóa bỏ nỗi lo lắng của mọi người, khiến họ giờ đây rất là phấn khích, hăm hở muốn thử sức. Tiếng chiêng lại vang lên, 5 người đồng thanh hô lớn lao về phía Trường Sinh như là ngựa hoang thoát khỏi dây cương vậy. Sự tự do thoát khỏi sự ràng buộc của dây cương khiến tim họ đập nhanh, máu nóng sôi trào. Nhưng chẳng mấy chốc thì 5 con ngựa hoang này phát hiện ra rằng sự tồn tại của dây cương chỉ là để bảo vệ bọn họ hơn là ràng buộc bọn họ. Họ nghĩ như vậy là bởi vì họ thấy Trường Sinh không còn né tránh nữa, mà trực tiếp đối đầu với cả 5 người. Đạo sĩ chạy trước tiên tên là Tôn Đức Bằng, cao lớn nhanh nhẹn, sải tay rất dài, là người đầu tiên lao đến gần Trường Sinh. Cách khoảng 7-8 thước thì co tay lại, cách 5 thước thì tung ra một cú đấm thẳng vào ngực của Trường Sinh. Trường Sinh vốn đang lao thẳng về phía trước, đến khoảng cách 5 thước thì đột nhiên xoay người, tung cú đấm phải nhanh như chớp, đánh trúng ngực của Tôn Đức Bằng trước khi mà cú đấm quán kịp chạm vào người. Cú đấm này của Trường Sinh thì đã sử dụng linh khí, dưới sự trợ giúp của linh khí thì Tôn Đức Bằng bị đánh bay ra ngoài. Tiếp theo là Viên Vĩ Long, là sư đệ của Tôn Đức Bằng. Ngay khi mà Tôn Đức Bằng bị đánh bay thì hắn cũng lao đến trước mặt Trường Sinh. Trường Sinh vừa mới đánh bay Tôn Đức Bằng, lực vẫn còn dồn vào cánh tay phải chưa kịp thu hồi. Viên Vĩ Long chớp lấy cơ hội, liền tung ra một cú đá mạnh vào vai trái của Trường Sinh. Đặc điểm lớn nhất của Hỗn Nguyên Thần Công là bất kể lúc nào linh khí cũng ở trạng thái căng cứng, không cần phải điều chỉnh chuẩn bị khi mà phát lực. Ngay khi mà đánh bay Tôn Đức Bằng thì linh khí đã quay trở lại cánh tay trái. Hai tay linh hoạt như nhau thì lúc này thể hiện tác dụng to lớn. Trường Sinh co khỉu tay đỡ lấy cú đá của Viên Vĩ Long. Khi mà lực quán yếu đi thì Trường Sinh hạ tay xuống, tóm lấy mắt cá chân quán rồi xoay người. Lúc này 3 người còn lại đã xông đến gần, đang tìm góc độ và cơ hội tấn công. Nhưng ai ngờ Trường Sinh lại vung Viên Vĩ Long về phía bọn họ. Hai người ở xa hoảng sợ lùi lại, còn người ở gần thì không thể tránh được, chỉ có thể vội vàng đưa tay ra cố gắng ôm lấy. Thấy có người đỡ thì Trường Sinh lập tức buông tay ra. Người kia tuy rằng ôm được Viên Vĩ Long nhưng mà cũng bị quán tính đẩy ra ngoài. Ngay khi buông tay thì Trường Sinh đã xoay người di chuyển, lách đến trước mặt hai người đang lùi lại né tránh, cúi người nghiêng mình rồi hai nắm đấm đồng loạt đấm ra, dùng tư thế bá vương cửa đỉnh đánh cả hai đạo sĩ bay ra ngoài. Chưa đầy một hiệp, cả 5 người đều bị loại. Kết quả này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Mặc và bản thân Trường Sinh nữa. Tuy là người trong cuộc thật, nhưng hắn không biết đối phương sẽ ra chiêu gì, nên là cũng không biết mình sẽ ứng phó ra sao. Lúc này Tôn Đức Bằng chắp tay với Trường Sinh mà nói: Tam sinh sư đệ, ta quả nhận thua, nhưng ta chưa phục, có thể cho ta thêm một cơ hội để mà thử lại được không? Cũng được, sư huynh xin chỉ giáo. Trường Sinh chắp tay đáp lễ. Tam sinh sư đệ, ta cũng nhận thua rồi, nhưng mà ta không phục đâu. Viên Vĩ Long nói: Này, đây đâu phải trò chơi. Tam bằng tam long, tuy rằng các ngươi là đệ tử thân truyền của trụ trì thật đó, nhưng mà cũng không thể phá vỡ quy tắc được. Nếu muốn thỉnh giáo thì phải tìm cơ hội khác đi. Phó Đông cố gắng ngăn cản lại. Không sao đâu, hai người cứ đến đây đi. Trường Sinh vào tư thế: Ta sẽ dùng lực khéo, không cứng đối cứng đâu. Trường Sinh rất là thông minh, hắn biết tại sao Phó Đông lại lên tiếng, nhưng hắn đương nhiên sẽ không cố ý thua, mà có thể là không để lại dấu vết mà sẽ giao đấu với đối phương 8 hiệp. Tôn Đức Bằng là người có khinh công rất tốt, cố gắng dựa vào thân pháp để mà né tránh Trường Sinh. 6-8 chiêu nhường nhịn, Trường Sinh bắt đầu sử dụng truy phong quỷ bộ. Tôn Đức Bằng di chuyển đến đâu thì hắn cũng đi theo đến đó, quả thật như hình với bóng. Cuối cùng là dựa vào thân pháp quỷ dị mà đẩy hắn được ra ngoài. Đến lúc này thì trên sân chỉ còn lại có Viên Vĩ Long. Viên Vĩ Long này thì cũng rất là thật thà, nghiêng người xin xua tay. Ấy, Tam sư đệ à, tân pháp của ta không tốt. Huynh cứ như là hình với bóng vậy, ta không thể chạm vào huynh được. Ta chỉ hỏi huynh một câu thôi, là huynh có dám nhận một trưởng của ta hay không? Trường Sinh cũng khá là hứng thú, gật đầu. Đến đi. Thấy Trường Sinh đồng ý như vậy, Viên Vĩ Long mừng rỡ, lập tức bấm chỉ quyết. Bước chân thì theo bộ pháp dụ, đồng thời trong miệng lẩm bẩm: Tam tam bất tận, lục lục vô song, thái huyền thủ chân, long hồ tùy hành. Thấy Viên Vĩ Long liệm chú, Trường Sinh có chút hoảng loạn. Hắn không biết pháp thuật, trước đó luôn chủ động tấn công, cũng là không để cho người khác có cơ hội thi triển thuật pháp. Giờ đây Viên Vĩ Long lại thi triển thuật pháp, hắn chỉ có thể dùng linh khí thuần âm hoặc là thuần dương mới có thể phá giải và tự bảo vệ mình. Sư huynh, ta không biết thuật pháp, huynh thi triển thuật pháp là không công bằng với ta rồi. Trường Sinh vội vàng nói. Nghe thấy Trường Sinh nói như vậy, Viên Vĩ Long dừng niệm chú lại. Cũng đúng, không thể bắt nạt ngươi được. Nói đến đây, hắn vung tay phải về phía sau. Thu pháp. Viên Vĩ Long không biết rằng là lòng tốt của mình đã cứu chính mình. Tiếp đó là hắn nghiêng người xoay tay, dồn lực vào cánh tay. Nhưng mà phải ăn một trưởng của ta đã, Viên Vĩ Long hét lên. Đã giao hẹn trước như vậy thì Trường Sinh không né tránh, mà đưa tay phải ra toàn lực thúc đẩy linh khí. Hắn có thể thúc đẩy riêng lẻ linh khí thuần dương hoặc thuần âm, cũng có thể kết hợp cả hai để phát ra linh khí giống như mọi người. Lần này linh khí hắn phát ra chính là loại thứ hai. Viên Vĩ Long hôm qua vừa mới thăng cấp lên cảnh giới thăng huyền. Hai người lúc này đều là linh khí đỏ sẫm. Hai trưởng vừa chạm vào nhau đều dốc toàn lực. Dưới sự phản chấn mạnh mẽ, Viên Vĩ Long lảo đảo lùi lại, trực tiếp lùi ra khỏi sân. Còn Trường Sinh thì bị chấn động bay ngược lại, nhưng không bay ra khỏi sân. Sau khi bay ngược 5 thước thì vội vàng vòng lại trở về vị trí cũ. Lần này thì Viên Vĩ Long thua tâm phục khẩu phục, lắc đầu nói với cả người đỡ mình. Thôi, các ngươi cũng đừng lên nữa, vô ích thôi, không ai là đối thủ của hắn đâu. Tiền này ghê thật đó. Này Trường Sinh, ngươi dám đánh 10 người hay không? Trương Mặc nhìn Trường Sinh mà hỏi. Trường Sinh không trả lời. Thực ra là 10 người hắn cũng dám đánh đó, nhưng mà như vậy thì phải tấn công vào kinh mạch, khi đó thì các đồng môn sẽ thua rất là thảm. Hơn nữa hắn cũng không dám chắc mình có thể kiểm soát được uy lực tay khi mà đồng thời đối phó với nhiều người như vậy hay không. Trường Sinh, ngươi dám đánh 10 người hay không? Trương Mặc nhìn Trường Sinh mà hỏi. Trường Sinh không trả lời. Thực ra trong 10 người hắn cũng dám đánh, nhưng mà như vậy thì phải tấn công vào kinh mạch, khi đó thì các đồng môn sẽ thua rất là thảm. Hơn nữa hắn cũng không dám chắc mình có thể kiểm soát được lực tay khi mà đồng thời đối phó với cả nhiều người như vậy hay không. Sao, ngươi có dám không? Trương Mặc cười mà hỏi. Thấy Trương Mặc đang mỉm cười nhìn mình, Trường Sinh không cần suy nghĩ nữa, như là ma xuôi quỷ khiến mà nói. Dám. Thấy Trường Sinh đồng ý thì Trương Mặc bắt đầu gọi tên. Lần này thì nàng không đọc theo thứ tự nữa, mà cùng với cả ba người Phó Đông xem xét danh sách. chọn ra những đạo sĩ đời Tam mà họ cho là xuất sắc nhất. Đến người thứ ba thì nàng gọi ra một người quen, Tami. Sư thúc, con không ra sân đấu đâu. Ni thần y trong đám đông thì lập tức phản đối. Sao vậy? Phó Đông nhíu mày quay lại. Tại vì con không đánh với cả Trường Sinh đâu, con không nỡ ra tay với cả huynh ấy. Ni thần y nói lớn. Vừa nói ra lời này thì mọi người đều ồ cười cả lên. Lời này không chỉ là lộ liễu mà còn lộ cả tủy rồi. Ni thần y không xuất chiến, Trương Mặc cũng không ép buộc nàng, xua tay cười mà nói. Thôi được rồi, nể tình ngươi si tình, ta tha cho ngươi lần này đó. Sau đó thì Trương Mặc và Phó Đông chọn ra 10 người. Đây là 10 người được công nhận là xuất sắc nhất của đời Tam. Sân thi đấu được mở rộng từ thái cực đến vòng ngoài của bát quái, từ 3 trượng tăng lên 9 trượng. Trong mắt Trường Sinh thì 10 cao thủ đời Tam này chính là 10 cái cây. Hắn thì không bao giờ nghĩ đối thủ nghĩ gì, hắn chỉ nhìn đối thủ làm gì. Suy đoán trước ý định của đối thủ và nghĩ ra cách đối sách trước là rất tốn tâm trí. Chỉ cần lấy tốc độ phản ứng đủ nhanh, có thể tùy cơ ứng biến, lấy công làm thủ được. 10 người xuất chiến này đều có tâm trạng rất là phức tạp. Sự thật thì đã chứng minh Trường Sinh không phải là người họ có thể đánh bại. Nhưng Trường Sinh rõ ràng là không sử dụng võ công của Long Hồ Sơn. Họ đều hy vọng là có thể lấy lại một chút thể diện cho võ công của Long Hồ Sơn. Nhưng 10 đánh 1 thực sự là đã là thua từ đầu rồi. Dù có thắng đi nữa thì cũng chẳng vẻ vang gì. Tuy nhiên 10 đánh 1 mà thắng thì vẫn còn hơn là 10 đánh 1 mà thua. Giữa sự xấu hổ và không đẹp mắt thì không đẹp mắt vẫn còn đỡ hơn một chút. Trương Thiện và những người khác vào lúc này cũng từ xa đi tới quảng trường. Trước khi 10 người xuống sân, Trương Thiện gọi họ lại để dặn dò bí mật gì đó. Sau khi dặn dò bọn họ xong, Trương Thiện cười nói với cả Trường Sinh. 10 đánh 1 không được công bằng. Bất kể thắng thua thế nào, đi Trường An cũng cho ngươi một suất. Dạ, cảm ơn trụ trì. Trường Sinh vội vàng cảm ơn. Sau đó thì tiếng chiêng bắt đầu. 3 người một nhóm, 3 nhóm 3 người, tạo thành một thế trận vây quanh Trường Sinh ở giữa, để lại một người làm nhiệm vụ dụ địch. Mọi người sử dụng một loại trận pháp giống như là kiểu cung. Bất kể Trường Sinh tấn công ai thì hai người còn lại trong nhóm sẽ lập tức đến hỗ trợ. Bất kể người nào gần hắn muốn tấn công hắn thì hai người còn lại cũng sẽ hỗ trợ và phối hợp tấn công. Bất kể hắn di chuyển về hướng nào đều sẽ bị cản trở. Người còn lại thì vừa là mồi nhử vừa là đao phủ. Nếu hắn tấn công người này thì người này sẽ là mồi nhử, 9 người còn lại sẽ là sát chiêu. Còn nếu hắn bị 9 người còn lại vây khốn thì người này chính là đao phủ. Sau vài lần xung đột và di chuyển, Trường Sinh đã tìm ra quy luật. Muốn phá được trận này chỉ có một cách, đó là đánh liệt hai người, bao gồm cả người có vẻ như là mồi nhử này. Nếu chỉ là triệt tiêu người này thôi thì cũng không được, trận pháp vẫn còn đó. Kể cả là không triệt tiêu người này thì cũng được, chỉ cần đánh cho không thể động đậy được nữa. Nhưng mà như vậy thì ra tay quá tàn nhẫn, tình hình lúc đó sẽ không kiểm soát được. Sau khi bà suy nghĩ, Trường Sinh quyết định tấn công mạnh mẽ. Và hậu quả của việc tấn công mạnh mẽ là bị vây chặt. Sau vài lần cố gắng di chuyển và cứu vãn nhưng mà không thành công, cuối cùng hắn bị đánh ra ngoài. Thấy Trường Sinh ra khỏi vòng tròn rồi, mọi người hò reo. Tất cả mọi người đều có nụ cười trên môi, kể cả trụ trì Trương Thiện. Nhưng mà nụ cười của ông ta thì khác với cả nụ cười của người khác. Người duy nhất không cười là Trương Mặc. Không chỉ là không cười mà còn rất tức giận nữa, liền ném danh sách cho Phó Đông. Các người lại giở trò với ta rồi, các người xuống đi để ta đánh hắn. Thấy nàng tức giận muốn lên sân, mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trương Thiện ở gần đó vội vàng bước tới giữ nàng lại. Thôi thôi thôi, được rồi, các người tiếp tục đi, chọn thêm một người nữa, đừng làm loạn nữa, tiểu muội, đi đi. Cái tốt thì không học, lại học được cái nịnh hót. Trương Mặc vẫn còn tức giận lắm. Đúng lúc mà mọi người vẫn còn đang khó hiểu nhìn hai anh em nhà họ thì Ni thần y xoay người đáp xuống giữa sân. Vô lượng thiên tôn, các vị đạo hữu, Tam y tử xin chào mọi người. Nghe Ni thần y nói như thế, mọi người thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía sân. Ni thần y cười mà nói, mùa thu đông sắp đến rồi, ta muốn trở về Trường An một chuyến. Xin cha ta quyên góp 1000 tấm vải may áo bông mùa đông cho các đạo sĩ Long Hồ Sơn chúng ta, lại quyên góp 1000 gánh gạo để dùng cho mùa đông nữa, cuối cùng còn lấy thêm 1 vạn lượng bạc đủ để bù vào chi phí cho các đạo sĩ. Mọi người thấy thế nào? Ni thần y vừa dứt lời thì mọi người đều hò reo đồng thanh khen ngợi. Vậy mời các vị xuống sân chỉ giáo cho ta trước đã. Ni thần y nói xong cười danh mãnh. Ôi thôi thôi thôi thôi thôi, đánh đấm cái gì nữa, nhất định phải để một suất cho ngươi về nhà rồi còn gì. Mọi người cười mà nói. Có lẽ là những chuyện tương tự đã từng xảy ra trước đây, Phó Đông và những người khác thì cũng không phản đối. Công khai công bố người được chọn chính là Trường Sinh và Ni Thần Y. Nửa tháng sau thì hai bọn họ sẽ lên đường đi về phía Bắc. Trường Sinh đến lúc này thì vẫn còn chưa hoàn hồn lại. Hắn vẫn còn đang tính toán xem là những thứ mà Ni Thần Y vừa nói là tổng giá là bao nhiêu tiền. Này, thấy ta thắng dễ dàng chưa hả? Ni Thần Y nháy mắt với Trường Sinh. Cái này cũng được tính hay sao? Trường Sinh ngạc nhiên. Tại sao không được chứ? Thứ ta muốn thì không có gì là không được cả. Ni Thần Y thì không hề che giấu sự đắc ý của mình, mà Trường Sinh thì cũng không hề phản bác nàng ta. Hắn không ngờ rằng Ni Thần Y lại dùng cách ngang ngược như vậy để giành một suất đi Trường An. Lúc này thì trên quảng trường vẫn còn rất nhiều đạo sĩ chưa rời đi. Hầu như là ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người bọn họ. Trường Sinh cảm thấy như là có gai đâm sau lưng vậy, chào Ni Thần Y một tiếng rồi quay người bỏ đi. Không ngờ rằng Ni Thần Y lại đi theo. Này này này này, huynh đừng coi thường ta như thế chứ. Huynh có tin không à? Dù là tuyển chọn công bằng đi nữa, ta cũng có 7 phần chiến thắng đó. Trường Sinh gật đầu. Những gì mà Ni Thần Y nói thì là sự thật. Trước đó Trương Mặc và những người khác đã chọn người lên sân, Ni Thần Y cũng nằm ở trong số đó. Mà này, huynh đang đi đâu vậy? Ni Thần Y hỏi. Về nhà chứ đi đâu nữa? Trường Sinh thuận miệng mà trả lời. Huynh không ăn cơm sao? Ni Thần Y chỉ tay về phía tây. Trường Sinh lắc đầu. Mặc dù là Trường Sinh tỏ ra lạnh nhạt, nhưng mà Ni Thần Y thì vẫn không biết ý tứ mà rút lui, vẫn đi theo hắn về phía bắc lẽo đẽo theo sau. Này, có vẻ như là huynh chẳng muốn đi cùng ta có phải không? Ta không có gì là muốn hay là không muốn ở đây cả. Trường Sinh bất lực lắc đầu. Muội muốn làm gì ta cũng đâu có thể ngăn cản được chứ. Hi hi hi. Ni Thần Y cười đắc ý. Mà muội đi về đi, đừng có lẽo đẽo theo ta nữa. Trường Sinh nói. Ta đi xem con ngựa của huynh không được sao? Ni Thần Y nói. Còn nửa tháng nữa chúng ta mới đi. Con ngựa của huynh chắc là cũng sắp cưỡi được rồi đấy nhỉ? Cưỡi được cũng vô dụng thôi, đạo sĩ không được cưỡi ngựa mà. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Cái gì chứ? Tổ sư ra đây còn cưỡi cả hổ đấy. Ni Thần Y bĩu môi nói. Trường Sinh thì không nói lên lời. Trường Sinh đi đằng trước, còn Ni Thần Y thì không hề kiêng dè mà cứ lẽo đẽo đi theo bên cạnh. Này, có vẻ như là huynh rất là ghét ta thì phải. Chẳng phải đâu. Trường Sinh lắc đầu. Nếu huynh không ghét ta, tại sao mặt mày cứ ủ rũ như vậy? Ni Thần Y nghiêng đầu nhìn hắn. Trường Sinh thì không biết diễn đạt như thế nào, đành im lặng. Nhưng Ni Thần Y thì không buông tha cho hắn, đưa tay đẩy hắn một cái. Huynh nói thử xem. Trường Sinh bất lực, chỉ đành sắp xếp lại suy nghĩ vừa nói. Muội không phải là người xấu, ta làm gì có lý do gì để mà ghét muội chứ. Nhưng mà muội đã trải sẵn đường rồi, ta chỉ có thể đi theo con đường muội đã trải sẵn, sao ta lại thấy khó chịu như vậy chứ nhỉ? Ý của huynh là con đường này nên do huynh trải có đúng không ạ? Ni Thần Y cười mà hỏi. Trường Sinh biết dù mình nói gì cũng sai, đành phải im lặng. Ni Thần Y thu lại nụ cười, nghiêm túc mà nói. Huynh cứ đi hỏi thăm mà xem. Ta ấy, Ni Thần Y đây này, không phải là người con gái dễ dãi đâu nhé. Ta đến Long Hổ Sơn 5 năm rồi, chưa bao giờ đối xử với ai như vậy đâu. Biết mà, điều này ta biết mà. Trường Sinh nói. Nói vậy là hiểu rồi chứ gì. Đến Trường An, huynh phải đi theo ta về gặp cha mẹ ta đó. Ni Thần Y nói. Thấy Ni Thần Y đã nghĩ đến chuyện đưa hắn về ra mắt cha mẹ, Trường Sinh rất là bất lực. Nhưng mà ta nhỏ tuổi như vậy, đợi vài năm nữa rồi tính đi. Ni Thần Y cười hì hì không trả lời. Hai người cứ như vậy mà vừa nói chuyện vừa đi đến chân núi. Trương Mạc, người vốn đã đi cùng Trương Thiện đến lưng chừng núi, nhìn thấy hai người thì không tiếp tục đi lên núi nữa mà đứng lại đợi bọn họ đến gần. Trường Sinh nhìn thấy Trương Mặc đứng đó từ xa, cũng biết là Trương Mặc đang đợi để mà phê bình mình. Nhưng mà đường lên núi chỉ có một, hắn không thể tránh được, chỉ đành cắn răng đi lên. Đi đến trước mặt Trương Mặc, Trường Sinh chắp tay chào. Sư thúc. Ni Thần Y cũng theo đó mà chào. Chào sư thúc. Khá quá nhỉ, quả là không hổ con nhà thương nhân, biết kỳ hàng khả cư cơ đấy. Quyết đoán nhanh chóng thật. Trương Mặc mỉm cười nhìn Ni Thần Y. Ni Thần Y xấu hổ cười, thản nhiên thừa nhận. Thấy Trương Mặc cười cười nói với cả Ni Thần Y, Trường Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà không ngờ rằng khi mà Trương Mặc quay sang nhìn hắn thì sắc mặt lại lập tức trở nên nghiêm nghị. Giờ đến ngươi đây, ta hỏi ngươi, tại sao trước đó ngươi lại giấu nghề chứ? Thấy Trương Mặc tỏ vẻ không vui, Trường Sinh vội vàng nói. Dạ, sư thúc thứ lỗi cho. Trước đó là ta đúng là có nương tay, nhưng cũng chẳng phải vì muốn tạo quan hệ xã hội gì đâu, cũng không phải là sợ trụ trì sư thúc, mà là nếu lúc nãy ta mà muốn thắng, ít nhất cũng phải đánh ngã hai đồng môn, mà ta không muốn ra tay nặng như vậy. Ai, đáng tiếc thật đó. Trương Mặc tỏ vẻ tiếc nuối. Nếu vừa rồi ngươi đánh thắng bọn họ thì sau này sẽ bớt được rất nhiều phiền phức đó. Trường Sinh nghe vậy không hiểu lời của Trương Mặc nói, nghi hoặc nhìn nàng. Trương Mặc nói: cây cao đón gió, người giỏi bị đố kỵ. Ngươi vừa rồi đã lộ hết tài năng, sẽ không tránh khỏi bị người ta ghen ghét. Nếu như ngươi đánh bại 10 đồng bôn kia thì họ sẽ không dám khen tị với cả ngươi nữa, vì ngươi đã vượt quá xa bọn họ. Nhưng bây giờ ngươi lại làm nửa vời, khiến cho bọn họ lầm tưởng rằng sau này vẫn còn cơ hội có thể đánh bại được ngươi. Nghe Trương Mặc nói, Trường Sinh chợt hiểu ra. Ý của Trương Mặc là người ta chỉ sợ ghen tị với người giỏi hơn mình một chút, chứ không hề ghen tị với người giỏi hơn mình quá nhiều. Hắn trước đó nên tiếp tục thể hiện thực lực, hoàn toàn khiến cho các đồng môn phải chấn động thì mới đúng. Cũng tại là đại sư huynh nhiều lời, Trương Mặc thở dài. Mà thôi, chuyện đã đến nước này rồi không nói nữa. Trước khi lên đường còn nửa tháng đó, ngươi nên chăm chỉ tập luyện, để sau này đến Trường An có thể thể hiện tài năng. Vâng ạ, Trường Sinh cúi đầu mà đáp. Sau đó Trương Mặc quay người định đi, nhưng mà đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đứng lại quay đầu cười nói với cả Ni Thần Y. Ta Mi Tử à, cuối cùng thì ngươi vẫn chậm một bước. Người nhanh chân hơn là Long Hổ Sơn, Trường Sinh mãi mãi là người của Long Hổ Sơn. Nói xong nàng mỉm cười quay người bỏ đi. Nhìn theo Trương Mặc rời đi thì Trường Sinh thu hồi ánh mắt, đổi hướng đi về phía tây. Ni Thần Y thì vẫn không đi về, cứ đi theo Trường Sinh về phía tây, đồng thời cười mà nói. Chắc là Trương Mặc sơ thúc lo lắng ta sẽ cướp mất huynh, nên là mới nhắc nhở ta thì phải. Thì sơ thúc nói đúng mà, ta mãi mãi là đạo sĩ của Long Hồ Sơn, Trường Sinh nghiêm túc mà nói. Ni Thần Y không tiếp lời Trường Sinh mà hỏi. À mà võ công vừa rồi huynh dùng là cái gì vậy? Sao, muội muốn học ư? Trường Sinh thuận miệng hỏi lại. Không muốn, ta chỉ chưa từng thấy võ công nào kỳ lạ như vậy, nên là tò mò tí thôi, Ni Thần Y nói. Đó là võ công do ta tự sáng tạo ra đó, Trường Sinh nói thật. Cho dù ta có muốn truyền dạy cho muội thì muội cũng không học được đâu, bởi vì tâm pháp luyện khí của muội không thể thúc đẩy loại võ công này được. Cứ như vậy mà hai người vừa nói chuyện vừa trở về chỗ ở của Trường Sinh. Ni Thần Y thì đã đi theo đến đây, Trường Sinh cũng không thể không cho nàng ta vào nhà. Trường Sinh thì vẫn vắt sữa cho ngựa ăn như thường lệ. Ni Thần Y muốn giúp hắn dọn dẹp, nhưng thấy trong nhà ngoài sân đều đã được Trường Sinh dọn dẹp rất là sạch sẽ, quần áo thay ra cũng được giặt sạch, nàng chẳng có việc gì để làm. Trường Sinh cho ngựa ăn, còn Ni Thần Y đứng bên cạnh quan sát. Này huynh, sao con ngựa đen này của huynh cứ nhìn người ta bằng cái con mắt lé thế nhỉ? Mắt nó bẩm sinh đã có vấn đề rồi mà, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Chuyện Hắc công tử có thể nhìn thấy âm dương thì hắn sẽ không nói với cả người khác vội. Nó đã lớn rồi đó, có thể cai sữa được rồi. Cho ăn thêm thức ăn tinh, nửa tháng nữa chắc là có thể cưỡi được thôi, Ni Thần Y nói. Này, nếu không có việc gì nữa, muội về sớm đi, Trường Sinh bắt đầu đuổi khách. Ni Thần Y thì không muốn đi, lấy cớ là có thắc mắc về thảo dược để hỏi Trường Sinh. Trường Sinh thì kiên nhẫn giải thích, cuối cùng là cũng lấy cớ phải lên núi luyện công, mang theo Hắc công tử và Dê mẹ ra ngoài khóa cửa lại. Ni Thần Y lúc đó mới bất đắc dĩ rời đi. Công bằng mà nói thì Trường Sinh không ghét Ni Thần Y, nhưng hắn cũng chẳng thích nàng. Không phải vì Ni Thần Y không tốt, mà là hắn luôn cảm thấy mình bị Ni Thần Y dắt mũi. Hắn chẳng làm gì cả, mơ mơ màng màng sao lại trở thành quan hệ như vậy với cả Ni Thần Y chứ? Hơn nữa mà còn ai cũng biết điều đó, điều này khiến cho hắn rất là khó chịu. Mãi cho đến khi vào rừng thì Trường Sinh mới thực sự thả lòng. Trước đây hắn đã khổ luyện quên ăn quên ngủ, không uổng công võ công cuối cùng cũng có chút thành tựu. Theo thời gian dần dần bổ sung thiếu sót, ngày đêm chăm chỉ tu luyện, dù thân pháp hay võ công đều sẽ ngày càng thuần thục, cho đến khi đạt đến đỉnh cao Lô Hỏa Thuần Thanh. Tuy rằng hắn lấy cớ ra ngoài luyện công, nhưng hắn cũng chẳng có hứng thú chút nào. Sau khi buộc dê xong, liền tìm một nơi khuất gió hướng dương để mà nằm phơi nắng. Hắn thì luôn có thói quen nằm phơi nắng, khi ở Vương Gia Thôn cũng là như vậy. Nhưng mà lúc đó bên cạnh hắn là Lão Hoàng hiền lành, còn bây giờ là một hắc công tử chạy nhảy khắp nơi. Tuy đang nằm nhưng đầu óc hắn thì không ngừng suy nghĩ. Hắn đang nghĩ về những lời Trương Mặc nói lúc đó. Công bằng mà nói thì những gì Trương Mặc nói là rất có lý. Nếu hắn thắng cả trận cuối cùng thì sẽ có hiệu ứng một bước lên mây, sau này sẽ không ai coi hắn là đối thủ nữa. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì vẫn là nên nương tay nhường nhịn thì hơn. Có ba lý do làm điều đó. Một là trong thâm tâm hắn vốn không muốn ra tay quá nặng với đồng môn. Hai là nếu hắn đánh bại 10 đồng môn đó, Trương Thiện rất có thể sẽ suy nghĩ nhiều, cho rằng hắn có thể ra tay tàn nhẫn trong lúc tỉ thí, sau này sẽ khó đảm bảo sẽ không phản bội. Và cuối cùng là hắn đã che giấu thực lực. Tất cả mọi người, kể cả những người ở Long Hồ Sơn, đều biết thực lực thật sự của hắn. Sau này đến Trường An ứng chiến, có thể là đạt được hiệu quả bất ngờ. Trước đó một thời gian bởi vì bận rộn luyện công nên là có một số việc đã bị bỏ qua. Sau khi thả lỏng thì mới nhớ ra điều đó. Đến buổi trưa hắn ra ngoài một chuyến, mang về mấy gói hoa quả và bánh kẹo, đến thăm Phó Đông và Trịnh Đạo Chi. Hôm đó hai người đã liều mình bảo vệ hắn. Tuy lúc đó hắn đã cảm ơn họ, nhưng sau đó lại không chính thức đến tận nhà cảm tạ, thật là thất lễ. Khi mà đến thăm hai người, hắn bất ngờ biết được Long Hồ Sơn quyết định sẽ làm lễ thụ lục cho một số đạo sĩ, bao gồm cả hắn. Sau buổi học sáng ngày mai, theo thông lệ thụ lục ít nhất cũng phải là sau một năm nhập môn. Long Hồ Sơn phá lệ như vậy, chắc chắn là để hắn có thể học tập pháp thuật trước khi lên đường. Quả nhiên khi về đến nhà, có một chú tiểu đến báo, bảo hắn chuẩn bị cho sáng mai. Thụ lục thì cần phải thi cử, cũng cần phải tụng kinh. Những việc này đương nhiên là không làm khó được Trường Sinh rồi. Sau khi hoàn thành một loạt nghi thức thì cuối cùng hắn cũng được ban pháp ấn, chính thức thụ lục đô công. Sau khi thụ lục thì chuyện khó xử lại đến, là việc truyền dạy pháp thuật đều là truyền từ thầy sang trò, nhưng hắn lại không có sư phụ, cũng không tiện đến nghe giảng khi mà người khác đang học. Đang lúc buồn bực thì Trương Mặc đến. Lúc mà Trương Mặc đến là vào lúc chiều tà. Trường Sinh đang ngồi trước cửa ngẩn người, không hề nhận ra Trương Mặc đang đến gần. Vừa thấy Trương Mặc, Trường Sinh vội vàng đứng dậy chào, rồi hỏi: "Sư thúc, sao người lại đến đây vậy?" Trương Mặc liền lấy từ trong ngực ra một cuốn sách cổ bằng lụa đã ố vàng đưa cho Trường Sinh. "Với thiên phú của ngươi, không cần phải dạy dỗ tận tình. Đây là bí pháp La Thiên của Long Hồ Sơn, ngươi tự mình lĩnh hội đi."